Hoàng hậu phúc hắc của trẫm. Chương 150, giải độc 2. Góc truyện audio.com. Edit, PTAK, Aring. Thử, tim Hủ Liên dường như nhảy lên một cái. Thuốc này nhìn có vẻ kinh khủng quá. Người yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không kỳ quái. Hạo Trạch Nhân lấy khăn Hủ Liên đưa, đem lọ nghệ trên mặt lau sạch. Được rồi, như vậy uống vào có tác dụng phụ gì không? Hủ Liên cầm bình sứ nhỏ trong tay. Đây là Hạo Trạch vừa đưa cho cô. Từ bình sứ đổ ra một viên thuốc nhỏ màu xanh lục. Tuyệt đối không có, hơn nữa còn cho ngươi sinh đôi. Bộ dạng Hạo Trạch quảng cáo làm Hủ Liên nghĩ tới mấy người đi lừa đảo. Cầm mấy loại thuốc rẻ tiền mà nói thành thuốc tiên trị bách bệnh. Chỉ cần có thể giải độc là được rồi. Hủ Liên nín thở, bỏ viên thuốc vào miệng nuốt xuống. Thuốc vào miệng có một cảm giác mát lạnh. Thế nào, mùi vị không tệ chứ? Hạo Trạch xoa xoa tay, chờ mong nhìn biểu tình của Hủ Liên. Đúng là không tệ, để không làm hắn thất vọng. Hủ Liên bất đắc dĩ nói bốn chữ. Đại khái là điều trị khoảng một tháng nữa. Thân thể của ngươi sẽ bình thường. Ta am hiểu chính là chế độc cùng giải độc. Điều trị thì phải nhờ vào tên Hoàng Kỳ sạch sẽ cuồng kia rồi. Tuy không muốn thừa nhận mình kém Hoàng Kỳ, nhưng không am hiểu chính là không am hiểu. Lần này thực sự là nhờ có ngươi. Hủ Liên cảm kích nhìn Hạo Trạch, ngươi nếu muốn gì có thể nói ra. Không có gì, là chuyện nên làm, lần này đến Hoàng Cung cũng học được không ít, ta sao lại có thể đòi hỏi ngươi cái gì nữa chứ? Hạo Trạch gãi gãi đầu, lộ ra biểu tình thật thà, bất quá ta có một thỉnh cầu nho nhỏ. Là cái gì ngươi nói đi? Hủ Liên mỉm cười, nhìn Hạo Trạch đang ngại ngùng, ta muốn ở chỗ này ngốc một thời gian. Ở đây có rất nhiều sách thuốc, ta muốn nghiên cứu thêm, ngươi muốn ngốc bao lâu cũng được, cái này ngươi cầm, sau này có thể tùy ý ra vào Hoàng Cung. Hủ Liên lấy ra một khối lệnh bài, đặt vào tay Hạo Trạch, vậy thật sự là quá tốt, cảm ơn ngươi. Hạo Trạch nhìn tới nhìn lui lệnh bài trong tay, giống như đứa nhỏ có được đồ chơi yêu thích. Hạo Trạch, Hoàng Kỳ vội vội vàng vàng chạy đến, thấy bình sứ trong tay Hủ Liên. Không khỏi sắc mặt đại biến. Ngươi thực sự cho hoàng hậu thử. Đúng vậy, Hủ Liên nói không tệ. Cách chương.